Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344. Chương 1344. Bên ngoài treo không chỗ nào không có mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong đến nhà máy Nam Loan thời điểm là buổi tối hơn 7 giờ. Trời tối không hoàn toàn hắc. Phía tây bầu trời có một phiến nồng đậm đám mây, bị dư huy của mặt trời lặn khảm lên một cái kim biên. Ngày mai dường như dáng vẻ muốn mưa. Ở Loan miệng đi thông nhà máy Nam Loan trên đường xi măng. Không hề thiếu Thanh Năm cưỡi xe đạp đi tới nhà máy Nam Loan. Trai gái đều có, cười cười nói nói vào xưởng, trừ làm việc ban đêm công nhân bên ngoài. Còn lại đại khái đều là tới nơi này lên đêm giáo. Đêm giáo ra máy tính chuyên nghiệp bên ngoài. Còn khai trừ một môn tiếng Anh. Bởi vì máy tính học được giai đoạn cao cấp. Nhất là tiếp xúc tới C ngôn ngữ thời điểm. Nhiều ít cũng có điểm tiếng Anh cơ sở. Nếu không sẽ học cái vân sơn sương mù cái lồng. Giáo viên tiếng Anh sư là vùng lân cận một cái ở trung học dạy tiếng Anh lão sư. Hắn mỗi trời buổi tối tới lên nửa giờ giờ học, công xưởng trả cho hắn tháng 1 200 nguyên tiền lương. Đây là Tần Quang Huy đề nghị Trư Dũng làm chủ. Chuyện này Trư Dũng hướng Vạn Phong báo cáo qua. Vạn Phong đậu xe xong, không có đi trước đêm giáo, mà là tới trước đến điện tử tổ phòng làm việc. Hắn thấy cái nhà này đèn vẫn sáng. Điện tử tổ trong phòng làm việc chỉ có Cố Hồng Trung một người ở chỗ này. Cố công, làm sao liền một mình ngươi ở nha? Cố Hồng Trung tránh phục án không biết đang lộng cái gì. Thấy người tới là Vạn Phong khẽ mỉm cười. Bọn họ đều đi nghe Tần sư phụ giảng bài đi. Ngươi không đi nghe một chút, ta lại chuyện phải làm. Vạn Phong lúc này mới thấy rõ Cố Hồng Trung đang táy máy một cái máy. Học tập, đây cũng không phải lần trước hắn mua về Trung Hoa máy học tập. Bởi vì Trung Hoa máy học tập cũng không có hộp băng cắm cái máng. Mà đây đài máy học tập là có hộp băng cắm cái máng. Vạn Phong trong lòng cả kinh. Hàng này không phải là cầm máy học tập cho xúi dục được liền chứ. Hắn nếu là bây giờ liền đem máy học tập xúi dục được. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đây là ngươi xúi dục được. Không thể coi như là ta xúi dục được. Chỉ có thể nói là ta nghe lấy đâu ý kiến sau cầm Trung Hoa máy học tập làm một sửa đổi. Đây coi như là sửa đổi bản đi. Vạn Phong hứng thú. Mình lần trước thật giống như cũng chỉ thuận miệng nói. Hắn liền lấy ra. Nói một chút. Người cũng mân mê cái gì. Phần cứng phương diện ta thay thế bên trong một chút điện tử nguyên kiện. Ưu hóa liền một ít mạch điện vận hành đường dây. Như vậy tốc độ vận hành nhanh hơn. Hơn nữa nghe theo ngươi ý kiến khai trừ hộp băng cắm cái máng. Cố Hồng Trung bản thân ở sản phẩm điện tử phần cứng lên thành tựu liền vô cùng cao. Tìm được đồ điện bản thân địa phương không hợp lý tiến hành ưu hóa không phải việc khó gì mà. Còn như điện tử nguyên kiện, Trung Hoa máy học tập dẫu sao là 586 sản phẩm. Trong đó một ít điện tử nguyên kiện đã qua lúc lạc hậu. Cố Hồng Trung cầm bọn họ thay đổi trang không việc gì điểm khó khăn. Hộp băng cắm cái máng có hưởng ứng phần mềm cũng chính là hộp băng dùng sao? Không thể quang dùng để đánh điện tử trò chơi chứ. Ngươi nói lần trước cái loại đó hộp băng nội dung. Ta và Tần sư phụ đang biên soạn, đã biên soạn mấy khoản. Còn có đánh chữ phương pháp nhập biên soạn ra tới liền làm xong. Hắn nói gì? Hắn nói hắn đang cùng Tần Quang Huy biên soạn phần mềm. Hắn đã hồi biên soạn nguyễn kiện. Tần Quang Huy đến nhà máy Nam Loan lúc tới là tháng 3 phần. Đến bây giờ tính tới tính lui cũng chỉ 4 cái hơn tháng. Cố Hồng Trung đã đến biết biên viết phần mềm trình độ. Vạn Phong không dám biểu thị ra kinh hãi quái vật nhỏ. Hắn đối với máy vi tính không phải hết sức tinh thông. Vạn kinh ngạc sai rồi chẳng phải mất mặt. Có lẽ học máy vi tính nên 3-4 cái tháng đạt tới biên trình trình độ. chẳng phải biểu hiện mình là ngoài nghề. Hắn được đi hỏi một chút Tần Quang Huy. Cố công, một khi phần mềm biên soạn thành công, các người có thể chế thành hộp băng sao? Rất đơn giản nha, biên soạn tốt chương trình tiến hành áp chế là được. Chế tạo trò chơi hộp băng đơn giản như vậy. Sao? Nghe Cố Hồng Trung giọng giống như đốt một điếu thuốc như nhau, không có áp lực chút nào. Cái này làm cho Vạn Phong bắt đầu hoài nghi mình chỉ số thông minh có phải hay không có vấn đề. Vạn Phong lại xé đôi câu dỗi rãnh thiên sau đó, liền cùng Cố Hồng Trung nói tạm biệt đi tới đêm giáo. Đêm giáo chính là công xưởng lầu làm việc lầu 3 phòng họp. Vạn Phong đến lúc tới, đêm giáo bên trong đã ngồi đầy người. Cái này thật to ra hắn ý liệu. Hắn nhớ đêm giáo mới vừa mở thời điểm có hơn 100 người tham gia. Bây giờ nhìn lại chẳng những người không thiếu, tựa hồ còn nhiều một chút. Dĩ nhiên nơi này có tới có đi. Ví dụ như Loan Phượng và Trương Tuyền. Đêm giáo mới vừa mở thời điểm cái này hai cái hàng vui vẻ chạy tới tham gia náo nhiệt. Bây giờ liền cái bóng người đều không lưu lại. Cố ý liệu bên trong đi thì có ngoài ý liệu tới. Vạn Phong ngoài ý muốn thấy Hứa Mỹ Lâm nhân mô cẩu dạng ngồi ở phía trước thứ hai xếp vị trí giữa. Lên hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Bây giờ còn chưa bắt đầu giờ học. Tần Quang Huy không biết chạy đi đâu còn chưa tới. Vạn Phong tới Hứa Mỹ Lâm bên người. Bé gái, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Ngươi hỏi lời này thật không có trình độ. Còn xưởng trưởng đâu? Mua đồ ta cũng không tới nơi này. Ai nha? Tiểu tử nha đầu, lại vẫn học miệng lưỡi bén nhọn. Có phải hay không lấy là ngươi trưởng thành ta cũng không dám vỗ ngươi. Ta nói cho ngươi, ta vỗ ngươi ngươi còn được bị. Hì hì, ta biết ngươi không biết vỗ ta. Nghĩ như thế nào tới học máy vi tính? Không phải ngươi nói cho ta học máy vi tính sao? Ta nói cho ngươi, khi nào chuyện, cái này Vạn Phong có thể mê mang. Năm ngoái để... Ngươi nói chờ ngươi mời tới lão sư để cho ta tới học máy vi tính. Ta lúc ấy còn hỏi học đồ chơi kia có gì dùng. Ngươi nói học giỏi ngươi liền mời. Nhìn Hứa Mỹ Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Vạn Phong cảm giác cái này thật giống như là thật. Nhưng là mình quả thật không có ấn tượng. Ta một chút cũng không nhớ nổi. Hừ, cũng biết các ngươi những người này nói chuyện từ trước đến giờ không đúng. Há miệng nói bậy nói xong liền quên mất. Cái gì gọi là hướng mà nói chuyện liền không đúng? Không phải lần này sao? Ai còn không cái quên hồn thời điểm? Coi như là thật. Thôn tiểu thụ ngươi tới mỗi người. Lúc trở về ngươi không sợ? Sợ gì? Nơi này cách Loan Miệng lại không xa. Bên đường còn có đèn đường. Ta có gì sợ? Nơi này cách Loan Miệng một dặm nhiều. Đường xi măng bên cạnh có đèn đường theo minh. Hơn nữa mỗi một xưởng đều có an ninh đội trực. Quả thật không có gì lo lắng. Bên kia học thời gian bao lâu? Hình như là tháng 4 số mấy tới. Cụ thể số mấy không nhớ nổi. Không nghĩ tới bé gái học 3 cái hơn tháng. Cũng học gì? Máy tính kiến thức căn bản. Phần cứng biết rõ. 5 bút cơ sở. Thường dùng bên ngoài phòng làm việc bố trí lợi dụng. Thông thường máy vi tính làm việc. Đây đều là sơ cấp máy vi tính nội dung. Thật lòng không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Còn có mặt bằng thiết kế. Internet kỹ thuật. Trò chơi thiết kế các loại. CMN. Đây đã là trung cấp máy vi tính tài nghệ. Bé gái đã bắt đầu học cái này. Hỏi ngươi cái chuyện này. Chính là thuê nhà ngươi nhà cố công hắn học như thế nào? Hứa Mỹ Lâm nháy mấy cái ánh mắt. Ánh mắt có chút mê mang. Ngươi nói hắn nha. Không so được. Không thuộc mình vậy. Người ta đã bắt đầu bừa bộn mở mang. Không biết người ta là học thế đó. Như thế nói Cố Hồng Trung đã đạt đến máy tính giai đoạn cao cấp. Tài nghệ. Như thế nói thì hẳn là cái gì Internet kỹ sư. Phần mềm kỹ sư các loại, CMN, nguyên vốn cho là mình là mang bên ngoài treo tới, không nghĩ tới mang bên ngoài treo tới xa không chỉ hắn một cái. Cái này Cố Hồng Trung sẽ không vậy đặc biệt là sống lại chứ.